Hướng Nhật biết ông chủ Lâm nói. Gia môn bất hạnh, cũng không phải ám chỉ Lâm gia xảy ra vấn đề, mà là chỉ những đồng bào người Hoa trong khu phố này. Đối với một người luôn ra sức đoàn kết Hoa Kiều lại như ông, đây đúng là một đả kích rất lớn. Tuy bọn họ che giấu rất kỹ, nhưng ta lăn lộn ở phố người Hoa đã mấy chục năm, sao lại không nhận ra bọn họ là người của nhà nào cơ chứ? Lâm Thiên Uy tiếp tục nói, dường như có chút tự diễu. Hướng Nhật chợt nhớ tới người thanh niên Hoa Kiều đi cùng Alice tối hôm trước. Bè dò hỏi, Trương gia, mắt Lâm Thiên Uy chợt lóe sáng. Không sai, đúng là Trương gia. Không ngờ con thỏ đế kia dám ra tay với ta. Xem ra trước kia ta quá coi thường hắn rồi. Lâm lão ca, chuyện này do đệ mà nên. Để đệ giải quyết đi. Dù sao đệ cũng không vừa mắt với tiểu tử kia. Chuyện tối hôm trước, Hướng Nhật đương nhiên còn nhớ rất rõ. Mình ra tay làm mất mặt đại công tử Trương gia. Mà lúc đối phương hùng hùng hổ hổ dẫn người đến báo thù, ông chủ Lâm lại xuất hiện ngăn cản bọn chúng. Tuy đến phút cuối có gã thú vật tiểu bạch chen chân vào mới thực sự khiến bọn chúng không dám có hành vi gì quá trớn. Nhưng hiển nhiên là đại công tử Trương gia trong lòng vẫn căm tức Lâm Thiên Uy. Tuy không dám đường đường chính chính tìm ông gây phiền toái, nhưng gọi mấy tiểu lưu manh lạ mặt đến cảnh cáo một chút lại là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, để không quá đắc tội Lâm Thiên Uy, đám tiểu lưu manh này ra tay rất có chừng mực. Nghĩ thông suốt, Hướng Nhật đương nhiên không muốn Lâm Thiên Uy bị dính vào chuyện này. Có điều hiển nhiên là hắn đã quên mất cảm thụ của Lâm Thiên Uy. Lâm Thiên Uy mặc dù ở phố người Hoa đúng là một người hiền lành tốt bụng, nhưng nếu thật sự có người đến tận cửa gây sự, ông cũng không sợ phiền phức. Huống chi kẻ đến gây sự còn là những đồng bào mà trước giờ ông luôn tin tưởng. Điều này làm cho ông cực kỳ phẫn nộ. Hướng huynh đệ, ý tốt của dệ ta yên tâm lĩnh. Nếu ngay cả cái này cũng phải nhờ cậu hỗ trợ, vậy mấy chục năm nay ta lăn lộn ở phố người Hoa coi như vứt đi. Hướng Nhật cũng biết Lâm Thiên Uy cố chấp đến nhường nào. Có khuyên gì nữa cũng vô dụng. Đồng thời hắn cũng rõ một điểm. Ông chủ Lâm ở phố người Hoa kinh doanh đã vài chục năm nên có quan hệ rất rộng. Chắc cũng đủ cho Trương gia ăn không ngon ngủ không yên. Có lẽ không muốn dây dưa mãi ở vấn đề này. Lâm Thiên Uy nói sang chuyện mà Hướng Nhật quan tâm. Hướng huynh đệ, đệ biết không? Trường Lạc Thanh Niên Bang. Đi tong rồi. Hả? Hướng Nhật kinh ngạc. Hả? Một tiếng. Mặc dù hắn biết chắc là Trường Lạc Thanh Niên Bang sẽ xong đời, nhưng cũng không ngờ lại nhanh đến vậy. Theo hắn dự tính, ít nhất cũng phải vài ngày sau. Lâm Thiên Uy quan sát thật kỹ phản ứng trên mặt của Hướng Nhật. Sau khi thấy hắn không lộ ra vẻ gì khác thường, lúc này mới nói tiếp. Ta vừa nhận được tin, Điền Khôn cùng tâm phúc của hắn đều đã bị rối loạn thần trí. Ngày hôm qua đã được đưa vào bệnh viện tâm thần. Vậy thật quá tốt. Ít nhất là đám Trương Thái Bạch không cần phải bận tâm đến bọn chúng nữa. Hướng Nhật đã sớm biết sẽ có kết cục này. Nhưng hắn cũng không định nói cho ông chủ Lâm. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Lâm Thiên Uy. Mà hắn thấy rằng chuyện mình biến bọn chúng thành ngu ngốc càng ít người biết càng tốt. Hắn cũng không muốn người ta nhìn mình như quái vật. Nếu không phải hai người Du Trương nhìn thấy hắn bị Điền Khôn mang đi thì hắn cũng sẽ không nói chuyện này ra. Nhưng Lâm Thiên Uy lại không lạc quan được như Hướng Nhật. Mà cau mày nói, chuyện thật ra không tốt như tưởng tượng. Trường Lạc Thanh Niên Bang mặc dù đã giải tán, nhưng đám còn lại đều quy thuận Trần gia. Chính là Trần gia có thế lực hơn cả Trương gia sao? Hướng Nhật từng nghe ông chủ Lâm lão bản giới thiệu, người đứng đầu Trần gia là thủ lĩnh của cộng đồng Hoa Kiều Phúc Kiến. Trong phố người Hoa, không, phải nói là trong giới Hoa Kiều toàn nước Mỹ, Trần gia có ảnh hưởng rất lớn, không đơn giản chỉ giới hạn ở New York. Thấy ông chủ Lâm cau mày, Hướng Nhật liền có dự cảm xấu. Chẳng lẽ Trần gia có hiềm khích với đám Trương Thái Bạch? Lâm Thiên Uy thở dài, nói một cách bất đắc dĩ. 2 năm trước, có một đệ tử của Trần gia bị Trương Thái Bạch cho người đánh tàn phế. Hướng Nhật nghe thế liền hơi biến sắc.